Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3830, lại tới thử dò xét hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh nhanh tiến đến, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta về phía sau đường đem Tùy Tâm đại phu cùng tiên sinh bọn hắn đánh thức. Vội vàng quẳng xuống lời nói, Mặc Doãn Dục người đã cất bước chạy nhập hậu đường. Vân Địch nhìn hắn liếc mắt, lập tức tiến vào y quán. Hương thơm lại mang theo đắng chát, các loại thảo dược mùi vị xông vào mũi. Vân Địch tùy ý đánh giá xung quanh liếc mắt, y quán thu thập sạch sẽ, chỉ có tủ nhỏ trên đài điểm ánh nến, vừa rồi khe cửa đèn đuốc, nên là cái này ngọn nhỏ ánh nến tiết ra. Không có chờ đợi quá lâu, hậu đường truyền đến bộ pháp không nhất trí tiếng bước chân. Vân Địch lưu ý, dương mắt nhìn đi qua, xuất hiện người đầu tiên là sắc mặt mang một ít tái nhợt Mặc Liên Thành, phía sau hắn, đi theo một mặt lo lắng Mặc Doãn Dục, phía sau cùng, mới là một mặt bị quấy nhiễu ngủ say rất không cao hứng Lưu Thiên Thủy. Ba người, hiếu là trực tiếp hất lên đơn giản ngoại bào, thần sắc lộ ra mấy phần nghỉ ngơi không tốt mỏi mệt, nghiễm nhiên một bộ bị người từ trong lúc ngủ mơ bị người đánh thức trạng thái. Ánh mắt đối đầu Vân Địch, Mặc Liên Thành cái thứ nhất mở miệng hỏi. Khụ khụ, Vân Tam Thiếu, phát sinh cái gì sự tình, nghe nói ngươi mang cái người bị thương tới cửa. Xoay chuyển ánh mắt, hắn chuẩn xác xem đến được an trí tại bệnh trên giường người bị thương. Là vị này sao? Khụ, vị đại ca kia làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Cứu người quan trọng, Tùy Tâm đại phu, làm phiền ngươi cho hắn nhìn xem. Lưu Thiên Thủy hừ lạnh một tiếng, mặc dù không cao hứng, nhưng là vẫn là không chần chờ mà đi lên trước, nhìn vài lần, lại làm bộ dò xét mạch, một phen sau khi kiểm tra, nhân tiện nói. Đem đến phòng cạnh đi. Ngươi đi phụ giúp vào với ta. Mặc Liên Thành vừa nhìn vừa gật đầu. Ừ, đại phu phân phó, ta sẽ làm theo. Mặc Doãn Dục có chút không được để trong lòng trước. Cái kia, ngươi thương. Tên nào đó trước đây không lâu, có thể là diễn tổn thương. Nói, muốn nói lại thôi mắt nhìn rõ ràng sẽ không cứu người cứu đến cùng Lưu Thiên Thủy. Mặc Liên Thành rõ ràng hắn ý tứ một dạng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì đáng ngại, khụ khụ, ta tới. Lưu Thiên Thủy lại là một tiếng hừ nhẹ, thuận tiện nghiêng mắt nhìn một bên sắc mặt nặng nề Vân Địch. Mặc Doãn Dục đã sớm đem cái hòm thuốc tử lấy tới, cái kia Vân Địch đám người, đem thương binh chuyển nhập chuyên môn khiến người ta nhìn tổn thương phòng cạnh. Mặc Liên Thành ho khan hai tiếng, tiếp lấy tiến vào phòng cạnh, không quan hệ người, đều để rời khỏi phòng cạnh. Lưu Thiên Thủy đi theo đi vào, nhìn vài lần, liền ném cho Mặc Liên Thành đến trị. Dù sao, Mặc Liên Thành y thuật, cái kia Vân Địch đã sớm xem thấu. Một vị nào đó ra trị liệu thời điểm, Vân Địch đi lên trước, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn mở miệng nói ra. Đêm nay tại may mắn ngõ hẻm phát sinh một kiện thảm án, mười mấy tên người tự dưng bị giết, gây án người thủ đoạn hung tàn, hiện trường cơ hồ không ai sống sót, may mắn lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta vừa rồi đi ngang qua nơi đó, trông thấy người này không chết hết, cho nên mang tới, để Tùy Tâm đại phu nhìn xem còn có thể cứu sao. Cái này là Vân Địch sáng sớm nghĩ kỹ thăm dò nói chuyện. May mắn ngõ hẻm, chính là vân tộc hộ vệ bị giết đường cùng điểm. Nếu như đối phương có đi qua nơi đó, hắn tin tưởng, hắn có thể từ đối phương biểu lộ mảy may biến hóa phát giác đi ra. Đáng tiếc, hắn đoán chừng tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trừ ngẫu nhiên vài tiếng ho khan, Mặc Liên Thành hết sức chuyên chú mà thay người bị thương chữa thương, ánh mắt chuyên chú, động tác ăn khớp, không mang theo dừng lại. Chỉ có đứng tại hai người bên cạnh Mặc Doãn Dục, đầu tiên là giật mình một dạng, Liên Thành truy vấn vụ án tình huống. Về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, gãi đầu, kỳ quái nhìn xem Vân Địch hỏi. À, may mắn ngõ hẻm không phải tại Lý Đại Phu y quán phụ cận sao? Vân Tam Thiếu, ngươi làm sao bỏ gần tìm xa? Chạy đến chúng ta Tùy Tâm y quán à nha. Vân Địch, hắn thế mà chỉ mang theo thăm dò, quên lời nói bên trong nghiêm trọng như vậy lỗ hồng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.